Chương 427, Cổ yêu, Giáng lâm. Lý Diệu mắt nổ đong đóm, tiết hầu pha tờ ngọn, nhưng trong lòng là sinh ra một tia không biết nên khóc hay cười cảm giác. Hắn cảm thấy trước mắt tình cảnh này tự thành quen biết, nhưng song phương nhưng là trao đổi nhân vật. Dĩ vãng đều là hắn đối mặt cường địch truy sát, không thể không thiết trí lượng lớn cạm bẫy đến đào mạng, không nghĩ tới hôm nay nhưng là hắn đang đuổi giết người khác, mà Vương Kích như vậy yêu tộc cao thủ, ở hắn uy thế bên dưới, chỉ có thể chạy trối chết, dựa vào bom cạm bẫy đến khổ sở dãy rủa. Vẫn là quá bất cẩn, tự cho là được chiến thần trang phục liền vô địch thiên hạ, không nghĩ tới Vương Kích cũng biến thành như vậy giảo hoạt, thân là bom chuyên gia, nhưng bị kẻ địch nổ thành choáng váng đầu hoa mắt. Lần này thực sự là lật thuyền trong mương. Lý Diệu cao mày, hắn trong nháy mắt liền phân tích ra, lần này uy lực nổ tung hết sức kinh người, nếu là thiết trí vị trí thỏa đáng, đủ để san bằng cả tòa đáy biển thành trấn. Chiến thần trang phục, nguyên vốn là vật chỉ dùng được một lần, trải qua sóng trùng kích đánh túi bụi, cái này tiếp theo cái kia cấu kiện đều mất đi pháp lực, từ huyền cốt chiến khải thừa nở dê thoát ly hạ xuống, đánh toàn nhi hướng biển đa y rơi xuống. Lý Diệu quanh thân nhất thời trơn nên rách rách dưới dưới, phong quang không lại. Hắn càng lo lắng, nhưng là hải cốt long ma động phủ tình huống. Tên ngu ngốc này sẽ không chơi bom, liền không cờ ơn ở chơi A. Lý Diệu cắn răng, hai hàng lông mày hầu như khép lại cùng nhau. Hắn thiên toán vạn toán, đều không tính tới Vương Kích sẽ phát điên đến trình độ như thế này. Dĩ nhiên muốn như vậy bạo lực phương thức, mở ra hải cốt long ma động phủ. Ha ha, kền kền Lý Diệu, ngươi không nghĩ tới đi. Liên tiếp bại trong tay ngươi bên trong, ta từ trên người ngươi học được rất nhiều thứ nổ tung loại pháp bảo, là ngươi yêu nhất, như thế nào, tư vị không sai chứ? Vương Kích cản rỡ đến cực điểm tiếng cười, từ một mảnh hỗn độn trong dòng nước ngầm truyền đến, hiện tại, ngươi chiến thần trang phục đã mất đi hiệu lực, ngươi lại dựa vào cái gì cùng ta đấu? Lý Diệu hai con mắt loẹ loẹ tỏa sáng, hoàn toàn không thấy Vương Kích khiêu khích. Thân niệm hướng biển đa y thành trấn tìm tòi tới. Nửa tòa đáy biển thành trấn đã san thành bình địa, hải dường như là bị mưa sao băng oanh tạc 3 ngày 3 đêm bình thường loang loang lổ lổ. Vương Kích đứng thẳng với hải cốt long ma động phủ trước. Kiều Nga ho hung hăng. Lý Diệu đầu quả tim run lên, quan sát tỉ mỉ hải cốt long ma động phủ tòa này viên trụy hình kiến trúc bên ngoài, điều khắc lít nha lít nhít linh văn cùng phụ trận, nhưng là tồn tại hai loại tuyệt nhiên không giống, như nước với lửa phong cách. Trong đó một loại linh văn cùng phụ trận, thô lệ. Đơn giản, siêu siêu vẹo vẹo, lại như là dã thú nanh vuốt mạnh mẽ lôi ra, tràn ngập dữ tợn khát máu mùi vị. Liếc mắt nhìn cũng gọi người không rét mà run. Một loại khác, nhưng là đường đường chính chính, tràn ngập chấn động lòng người chính khí. Hai loại linh văn cùng phụ trận, lại như là hai chi không giống phong cách đại quân, gắt gao quấn quýt lấy nhau, lẫn nhau chém giết chỉ có điều, ở mãnh liệt nổ tung trung, viên trụy hình kiến trúc bên ngoài sụp đổ tảng lớn đá vụn. Hai loại phong cách linh văn cùng phụ trận toàn đều có chút loang lổ không rõ, không ít linh văn cùng phụ trận đều bị nổ hủy không được. Lý Diệu trái tim kinh hoàng. Hắn ở viên trụy hình kiến trúc mặt ngoài, phát hiện một đạo dài hơn nửa mét, so tóc tia cha lại he tở ra y vết nước này khe nước. Đến tột cùng là nguyên bản liền tồn ở đây, vẫn là vừa nổ đi ra đến tột cùng có hay không thẩm thấu đến hải cốt long ma trong động phủ. Bộ Lý Diệu cái chán chạy ra mồ hôi lạnh, hai mắt không hề nháy. Chết nhìn chòng chọc vết rạn nước. Đã thấy này điều so tóc kia cha lại he tở ra ý vết rạn nước, lại như là có được sinh mệnh, như hệ sợi giống như vậy, không ngừng sinh trưởng, phân liệt, lan tràn, rất nhanh mở rộng đến chu vi mười mấy mét, ở hài cốt long ma bên ngoài động phủ. Hình thành một đạo tỉ mỉ vết nước chu đi ra nhanh lên một chút rời đi hài cốt long ma động phủ. Lý Diệu vận chuyển linh năng, quát lên một tiếng lớn. Âm thanh ở trong nước biển hóa thành mãnh liệt rung động. Chen lẫn phong lôi tư thế, hướng về Vương Kích đi lan đi. Vương Kích biến sắc mặt, giận dữ cười, cắn răng nghiến lợi nói, kền kền Lý Diệu, không có chiến thần trang phục, thực lực của ngươi nhiều nhất cùng ta ở sàn sàn với nhau, cha lại coi chính mình chắc chắn thắng sao? Bản vương tử ở 108,000 đại yêu trước mặt phát xuống huyết thệ, chỉ cần lần này bất tử, nhất định cùng ngươi không chết không thôi, muốn ngươi muốn sống không được, muốn chết hai chữ cuối cùng vẫn còn chưa mở miệng. Từ hai cốt long ma động phủ thừa nở dê chu trong khe hở, nhưng là thẩm. Thấu ra một luồng quỷ dị sức mạnh, mạnh mẽ đánh gãy Vương Kích huyết thệ. Phù phù Lý Diệu náo vực nơi sâu xa, đồng nhiên truyền đến rõ ràng trái tim nhảy lên thanh. Cái cảm giác này vô cùng quỷ dị, âm thanh tựa hồ là từ hai cốt long ma động phủ nơi sâu xa truyền đến, nhưng là hoàn toàn không thấy Ngân Hải cách trở, trực tiếp ở Lý Diệu trong đầu nổ tung. Cùng lúc đó, phảng phất có người nắm trái tim của hắn, mát nhờ me sờ một cái, lại đột nhiên bung ra, khó chịu nói không nên lời. Phù phù, phù phù, trái tim nhảy lên thanh, như nặng nề nhịp trống, bình tĩnh mà vang lên, tần suất càng lúc càng nhanh, âm thanh càng ngày càng vang dội. Phù phù phù phù phù phù phù phù phù phù phù phù phù phù, ngăn ngắn mấy giây, trái tim nhảy lên thanh đã hóa thành tật phong sậu vũ, ở Lý Diệu não vực cùng trong lồng ngực, nhấc lên so nở dê to gió lớn. Lý Diệu đầu đau như bỡ bổ, hai con mắt đỏ đậm, trước mắt phảng phất xuất hiện từng hình ảnh máu tanh đến cực điểm hình ảnh. Hắn tựa hồ nhìn thấy, mấy vạn năm trước trong tu chân giới, vô số tu chân giả cùng người bình thường đều ở lửa nóng hừng hực chung tiêu rên. Cũng không có thiếu tu chân giả ngự kiếm phi hành, cùng yêu tộc chém giết. Nhưng mà một trận quỷ dị khinh gió thổi tới, bất luận người bình thường, tu chân giả vẫn là yêu tộc, huyết nhục đều bị ăn mòn, hóa thành trắng toát hải cốt. Chỉ chốc lát sau, những này hải cốt lại tự động đứng thẳng lên, tổ hợp thành từng bộ cực kỳ dữ tợn giết chóc con rối, như cá giết sang sông, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán. Đây là Lý Diệu cắn chóp lưới, dùng sức vung một cái đầu, miễn cưỡng từ ảo cảnh trung thức tỉnh, mới phát hiện mình đã mồ hôi đầm địa, đại não càng như là bị người đào hết rồi giống như vậy, trống vắng tới cực điểm. Vương Kích kêu gào im bặt đi, như tiễn đoạn xả tuyến con rối, ngơ ngác mà trôi nổi với trong nước biển. Màu đen sinh hóa chiến thú trong cơ thể, bùng nổ ra liên tiếp đùng đùng đùng đùng tiếng vang, hết thể khớp xương dĩ nhiên từng mảnh nổ tung, đầu lâu, tứ chi cùng đoạn vĩ đều hướng phương hướng ngược vặn mẹo, vừa kéo, L.E.I. cực kỳ cứng ngắc tư thế, hướng về hài cốt long ma động phủ trùng va tới. Ở Vương Kích ma nhờ me va vào hài cốt long ma động phủ, ở giữa chu vết nứt vị trí vết nứt nhất thời mở rộng, lộ ra đen xì xì bên trong. Chẳng biết vì sao. Lý Diệu phảng phất cảm thấy, đen xỉ xì động phủ nơi sâu xa, có lên tơ y HNZ nga nở, HNZ va nở, con mắt chính đang theo dõi hắn xem. Xuyên thấu tinh khải, xuyên thấu huyết nục, vẫn đâm vào đến hắn cốt tủy nơi sâu xa. Vương Kích lúc này mới bị đau nhức đâm tỉnh. Khua tay mua chân, mãnh liệt dãy rủa, phát sinh sơ ha y gần chết gầm rú. Hắn lại như là ở cùng không nhìn thấy kẻ địch tranh đấu, liều mạng muốn trốn khỏi. Nhưng là một lần lại một lần bị hút trở lại, đập ầm ầm ở vết nước trên. Lý Diệu tinh mắt kích phát đến cực hạn, mới miễn cưỡng nhìn thấy, ở màu đen sinh hóa chiến thú trên người, quấn quanh vô số gần như trong suốt xúc tu, không ngừng núp đích, lôi kéo, ăn mòn sinh hóa chiến thú. Xé rách giáp sắc cùng huyết nhục, trực tiếp chui vào, công kích Vương Kích bản thể rốt của 7-8 lần sau khi đụng, vết nước rộng nhất nơi, đã vượt qua 2 mét, lại như là một tâm cái miệng lớn như chậu máu. Ma nhờ me hút một cái, Vương Kích kể cả sinh hóa chiến thú, đều bị hài cốt long ma động phủ nuốt chửng. Răng rắc hoạch hoạch, kéo kẹt từ này đen xì xì trong khe hở, truyền đến khiến người tê cả da đầu. Hai chân bùn rùn vô lực âm thanh, như từng cây thiêu hồng kim thép, đâm thẳng Lý Diệu náo vực nơi sâu xa. Vương Kích phát sinh kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Hoàn toàn không giống như là một tên yêu tộc cao thủ, cũng như là một con bị lột da rút gân. Nhưng còn chưa chết đi, chó lợn cực kỳ bi thảm kêu to, từ từ đã biến thành hể vải kêu rên, sau đó lại biến thành đứt quãng, cuối cùng biến thành cực kỳ yếu ớt nghẹn ngào. Một loại khác khí tức càng nguy hiểm, nhưng là càng ngày càng dày đặc, lại như là không nhìn thấy yêu ma, ở lỗ tai mặt sau nói nhỏ. Bạch Lý Diệu trái tim phảng phất bị mũi kim ma nhờ me đâm một cái. Từng sợi tóc dựng thẳng lên, lắc người một cái. Liệt huyết chạm phong đao gào thét mà ra. Nhìn như không hề có thứ gì trong nước biển, nhưng là chém chúng một đoạn cứng cỏi cực kỳ đồ vật. Lý Diệu vờn lên toàn bộ thần niệm. Cẩn thận nghe được, miễn cưỡng nhìn ra, đó là một cái tương tự sứa xúc tu sinh vật cổ quái, nhưng phải tráng kiện mấy lần, cực kỳ linh hoạt địa du thoán. Nhìn như mềm nhẹ như nước, nhưng là cứng cỏi đến cực điểm, liệt huyết trạm phong đao kích thích ra ra y mười mấy mét ánh đao, chỉ có thể cắt vào nửa phần, xúc tu hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Trái lại theo thân đao bỏ lên trên. Vương Kích kêu thảm thiết, cha lại ở bên thai vang vọng, Lý Diệu không dám cùng quỷ dị xúc tu liều mạng, vội vàng rút đao vội vàng tối lui. Xúc tu không truy kích, thu về trong cái khe, khẩn đón lấy, từ hài cốt long ma động phủ nơi sâu xa, bùng nổ ra một tiếng cực kỳ sắc bén gào thét, lại như vô số tinh thạch bom, ở mọi người náo vực nơi sâu xa đồng thời nổ tung. Cách đó không xa trên chiến trường chém giết tu chân giả cùng yêu tộc, tất cả đều bị này thành tiếng rít kinh sợ, trong nháy mắt như tượng gỗ cứng ngắc. Đó là vật gì hơi thở thật là mạnh yêu khí, là cực kỳ mãnh liệt yêu khí ầm ầm ầm này thành tiếng rít, đại diện cho 4 vạn năm trước tuyệt thế hung yêu triệt để thức tỉnh, động phủ nơi sâu xa, truyền đến đinh thai nhức góc tiếng va chạm, sóng âm ở ngân trong biển nhấc lên từng trận loạn lưu, trong lúc nhất thời sóng lớn mãnh liệt, Sơn Diêu địa chấn còn lại 12 tên tu chân giả cũng nhận biết được một con đại yêu tức sắp giáng lâm, dồn dập đửa cờ đến hải cốt long ma động phủ phía trên ầm ở một. Tiếng kinh thiên động địa sau khi đụng, viên trụ hình kiến trúc nửa bộ đầu phân bị triệt để đa nhờ nô. Vận đục nước biển từ từ tiêu tan, một đạo độ dài vượt qua 30 mét khủng bố bóng người, chậm rãi gian ra. Hải cốt long ma chính như kỳ danh, thân thể do vô số khối tỏa ra nhạt hào quang màu bạc hải cốt tạo thành. Chủ thể lại như là một to lớn không gì so sánh được chư nở dê lớn, tạo thành thân thể cơ cấu hài cốt nhưng là lộn xộn, nhìn kỹ lại, dĩ nhiên có được các loại sinh linh đặc điểm, lại như là vô số chủng tộc xương ghép lại với nhau. Hình chứng thân người bốn phía, tổng cộng rỗi ra chi nở cái do hài cốt tạo thành xúc tu, mỗi một điều xúc tu phía trước nhất, đều là một bộ không cùng loại tộc xương sọ, tất cả đều mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Có chút giống là hồng hoang cự thú chung cựu đầu xà, chỉ là so cựu đầu xà càng thêm dữ tợn xấu xí. Trống giống hải cốt bên trong, đầy dây như con sứa bình thường nhuyễn thể tổ chức, lại như là một đống run rẩy quả đông, bị hải cốt vững vàng bảo vệ, tỏa ra hóng ánh long lanh, gần như trong suốt ánh sáng. Quả đông hiện bán động lại trạng thái, hướng về chi nở cái hải cốt xúc tu chậm chậm lưu động quá khứ, đối với mỗi một khối xương tiến hành tinh diệu khống chế. Mà ở hình tròn trong thân thể tâm, quả đông nơi sâu xa nhất, nhưng là thấm vào một đoàn đỏ sẫm như máu ánh sáng, một tấm co rụt lại, như nhân loại trái tim rô nở dê như tìm kiếm nhảy lên. Ngủ say 40.000 năm tuyệt thế hung yêu hải cốt long ma, rốt cục phá tan cấm chế, hiện ra nhân gian.